Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1837, chương 1864, cấu giá tân không gian. Ùng ùng, hạ ra vị trí vùng hư không này cùng thời gian không gian trong khe hẹp. Đỏ như màu máu lực lượng, lăn lộn có thể hù chết cá nhân, đầy trời đầy đất cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì khác. Còn lại chỉ có hoàn toàn đỏ ngầu, nổ tung huyết quang, chọc người căn bản không dám đến gần chỗ này. Bất quá, đỏ như màu máu hình cầu không gian bên trong trường không vô kỷ. Vào giờ phút này nhưng là vạn phần vui vẻ. Người bình thường a, đối với tự bạo huyết lực, đương nhiên là không cách nào sử dụng. Nhưng là hắn trường không vô kỵ không giống nhau. Trong cơ thể hắn bây giờ có được, nhưng là huyết bạo long nguyên đan lực lượng. Loại lực lượng này thiên sinh chính là nổ tung tính chất. So với ngươi tự bạo càng đáng sợ hơn. Cho nên mới không người có thể luyện hóa. Ngay khi trường không vô kỵ không ngừng sử dụng nó thời điểm. Thực ra giữa hai người đã gần như dung hợp lẫn nhau hoàn mỹ. Vì vậy này bên ngoài lực lượng bùng nổ, đối với trường không vô kỵ mà nói, đều là thập phần có chỗ dùng. Hồn nhiên không do dự, hắn miệng to chợt trương khai, vô cùng to lớn sức hấp dẫn, thập phần dọa người lan tràn đến toàn bộ nổ tung trong không gian đi vậy. Mọi người thấy bên trong, hạ gia chúa còn có điều có chết nhân lực lượng, cũng đang điên cuồng tiến vào trong miệng hắn. Mà trường không vô kỵ lúc này lực lượng tăng lên, cũng đến một cái cực kỳ sự đáng sợ, cơ hồ là một cái đảo mắt, chính là một cái cảnh giới, cửu trọng cửu phẩm độ cao, mong rằng đối với ở hiện tại hắn mà nói, cũng chỉ là không cần một hai thời gian uống cạn chun trà, liền có thể đến rồi. Hạ ra tất cả lớn nhỏ cao thủ, ở vào giờ phút này nhìn là khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này tới tự thế giới bên ngoài trường không vô kỵ cao thủ. Thật là quá đáng sợ. Hắn hấp thu năng lực, tăng lên năng lực, đều là mọi người căn bản là không có cách hiểu. Xem ra cái này thế giới huyết thần nhỏ bé, đã là có thể tưởng tượng được sự tình. Bọn họ suy nghĩ nhiều đi ra bên ngoài đại vũ trụ nhìn một chút. Chỉ tiếc đây bất quá là mộng mà thôi. Lúc này Hạ Uyển Nhi giờ phút này cũng một mực ở nhìn trường không vô kỵ, trong ánh mắt nàng tràn đầy một loại khó khăn không cam lòng. Nàng không muốn rời đi trường không vô kỵ, không biết khi nào thì bắt đầu. Nàng đã hoàn toàn bị chinh phục, cũng không phải là nô lệ cái loại này, mà là đối với hắn tín ngưỡng cùng ái mộ. Theo trường không vô kỵ thực lực đề cao, nàng cũng cảm thấy hai người càng ngày càng xa lánh. Nhìn lâu một hồi đi, chờ hắn thức tỉnh sau này, hết thảy đều không tồn tại nữa tướng. Trai, Custen 1, CCS, X, lại nói lúc này Giang Vưu Khả đi, nàng thực lực phản mà không có trường không vô kỵ tăng lên nhanh. Mặc dù cửu chi huyết bảo ngay tại trong thân thể nàng, nàng cũng không có biện pháp đuổi kịp lúc này trường không vô kỵ. Không khỏi lắc đầu một cái. Giang Vưu Khả vị này hắc công tử, tự lẩm bẩm, phu quân ta, thật là thật lợi hại, sách sách sách, không nghĩ tới hắn, hậu sinh khả úy rồi, hắn rõ ràng là một nam bây giờ, nói ra những lời này nhìn trường không vô kỵ lại, đều khiến nhân cảm thấy thập phần quái dị tương đương chỉ tiếc. Lúc này cũng không người nào dám nói thêm cái gì, theo thời gian đưa đẩy. Hai thời gian uống cạn chun trà, còn chưa phải là đi qua rất nhanh sao? Trường không vô kỵ thực lực, đã dẫn đầu hoàn toàn định hình. Sử vu cửu trùng dương phẩm trạng thái tột cùng. Cái này quả nhiên là như đã đoán trước sự tình. Chủ nhà họ Hạ tại ngoại lực lượng. Thực ra hắn cũng không có hấp thu quang. Cả thế giới không gian cái gì cũng vẫn còn rối loạn bên trong. Mở mắt ra sau này. Trường không vô kỵ xoay người lại hỏi han một cái Hạ Hạ Uyển Nhi nói. Uyển Nhi, ngươi là dự định tiếp tục để cho hạ ra cuộc sống không gian trong kẽ hở. hay là đi bên ngoài ở đây? Trường Không Vô Kỵ có câu hỏi này, tuyệt đối là trải qua nghĩ cặn kẽ, cũng không phải là tùy ý hỏi bậy. Hạ Uyển Nhi thực ra đã sớm suy nghĩ xong đáp án này. Bây giờ nàng ngẩn người một chút, chẳng qua là ở ổn định tâm tình, bởi vì nàng biết, nàng với Trường Không Vô Kỵ lập tức phải tách ra. Ừ, thế nào? Hỏi ngươi lời nói đây. Trường Không Vô Kỵ lần nữa hỏi tới một tiếng. Ta biết rồi, ta muốn còn là sinh hoạt tại không gian trong khe hẹp đi. Bây giờ thế giới huyết thần quá nguy hiểm, ta không muốn để cho hạ gia chúng ta ở tham dự trong đó đi. Huống chi đứng đầu gia chủ đã biến mất, không có người có thể chống đỡ được tình cảnh. Ngươi và Hắc công tử, phòng trừng cũng không có thời gian quản chúng ta. Có đúng hay không? Hạ Uyển Nhi quả nhiên rất thông minh, lựa chọn là hết sức chính xác. Trường Không Vô Kỵ khen ngợi Hạ Uyển Nhi muốn lánh đời ý tưởng. Khẽ gật đầu rồi nói ra. Rất tốt, ta đây liền giúp đỡ bọn ngươi hạ ra. Mở lại vùng không gian này. Bất quá, các ngươi muốn cống hiến ra mỗi người một ít chân bảo. Ta tốt dùng tới trấn áp không gian các nơi. Thuận tiện luyện chế ra một cái tân bắt trước huyết thần chi thủ tới. Được. Chúng ta đều nghe ngươi. Ta có bảo bối, ta cũng có. Cho ngươi. Người hạ gia, có thể không người nào dám cự tuyệt Trường Không Vô Kỵ. Bọn họ chỉ mong để cho hết thảy an ổn xuống. Không bao giờ nữa muốn việc trải qua đủ loại phong vũ. Về phần huyết thần kiếm cái gì, cũng không đáng kể á. Mệnh mới là trọng yếu nhất, không phải sao? Đủ loại bảo bối, lúc này cũng ném tới Trường Không Vô Kỵ trong tay. Mặc cho Trường Không Vô Kỵ để làm việc. Mà Trường Không Vô Kỵ tự mình cũng không do dự. Hắn một tay lôi kéo những bảo bối này, một cái tay khác vào lúc này chợt hành động. Huyết thần kiếm giơ lên thật cao, hướng về phía khắp vẫn còn ở tàn phá không gian, mãnh liệt vung chém xuống. Chợt, phốc, thiên đất phảng phất tách ra hai bên đến, đỏ như màu máu nổ tung lực lượng, đều vào lúc này tự động lui bước. Một cái mới tinh không gian, ở vào giờ phút này ổn định thành hình mà ra, hơn nữa dần dần bắt đầu khuếch trương đi ra ngoài, không ngừng mới thôi mở rộng. Tiếp đó, một mực to lớn huyết thần chi thủ cũng xuất hiện ở trong hư không, chỉ bất quá này có thể cũng không phải là một cái giả tạo huyết thần chi thủ, mà là chính nhi bát kinh chân chính huyết thần chi thủ, đại biểu vô tận bầu trời. Có nó xuất hiện, toàn bộ không gian mới có thể càng ổn định, khuếch trương tốc độ mới sẽ nhanh hơn, nhanh chóng hơn. Theo không gian mở rộng, huyết thần chi thủ trấn áp cũng càng thêm ổn định. Vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ mới vừa lần nữa động tác, trong tay rất nhiều bảo bối, đều vào lúc này giờ phút này ném ra ngoài, trực tiếp ném vào rồi huyết thần chi thủ phía dưới. Còn có không gian vòng ngoài các nơi, rơi vào không gian các nơi, đều tựa như tạo thành một cái trận pháp cơ cấu. Hình như là Trường Không Vô Kỵ ở thế giới bản cổ mới sẽ sử dụng chu thiên tinh thần đại trận hình thái, mà ở huyết thần chi thủ bên này, cũng đang bị to lớn huyết thần chi thủ nắn bóp. Đủ loại dị bào đều tại cuối cùng dung hợp vào nhau đi. Dần dần tạo thành một cái mới tinh hình thái đi ra. Chính là một cái hàng bắt trước huyết thần chi thủ. Dĩ nhiên, chân chính huyết thần chi thủ cũng sẽ vào lúc này thả ra rất nhiều lực lượng đến cái này hàng bắt trước bên trong. Duy trì nó lực lượng hình thái bảo đảm nó sau này cũng có thể trấn áp vùng hư không này. Mà đang lúc Trường Không Vô Kỵ hết thảy các thứ này làm được nửa đường thời điểm, hắn chân mày không khỏi nhíu một cái, bởi vì không gian trong một cái góc, có mấy món vật phẩm bỗng nhiên bị một cổ lực lượng khổng lồ hút đi ra ngoài. Là ai? Lăn ra đây cho ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.